Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 131, khai mạc cuộc thi săn thú mùa đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay có một sự kiện lớn diễn ra tại thành phố Cảng Haeppon, lễ khai mạc cuộc thi săn thú mùa đông tại quảng trường trung tâm. Lúc này một sân khấu lớn với hàng trăm ghế mời đại biểu cùng hàng nghìn ghế ngồi khán giả đã chật kín người bên dưới hàng ghế mời đại biểu. Các học viên của các học viện đã thay phiên nhau ngồi vào vị trí của mình theo thứ tự từ trái sang phải lần lượt là Học viện Hải quân, Học viện Hoa sen, Học viện Hoàng gia, Học viện Kiếm thần, Thiếu lâm học viên, Học viện Liên bang, Học viên Thần thú. Lúc này tại hàng trên cùng 7 vị hiệu trưởng ngồi cùng nhau, phía sau là các giáo viên hướng dẫn tương ứng của các học viện. Đảo qua các học viên thì có vài học viện có sự nổi bật như Học viện Kiếm thần thì trên 80. Học viên trên lưng khoác kiếm rất nhiều loại, nổi bật là Học viện Hải quân thuần một loại đồng phục hải quân một màu trắng xanh nổi bật. Trong các học viên ta cũng có thể nhận ra vài khuôn mặt như Quang. Ừ hiển nhiên rồi, Faseker Katakita. Học viện Liên bang, Seger Anna, Học viện Hải quân, lúc này trên sân khấu các tiết mục ca múa đã bắt đầu mở đầu cho buổi lễ. Sau một tiết mục văn nghệ một nam một mút di đa anh Trương Trinh lên thông qua lịch trình, sau đó mời thầy hiệu trưởng của Học viện Hải quân. Rách lên khai mạc cuộc thi, kính thưa quý vị hiệu trưởng, các em học viên, các vị khán giả ngồi đây tôi. Về luật của cuộc thi săn thú mùa đông như sau. Thứ nhất, thời gian diễn ra cuộc thi săn thú là 7 ngày tính từ sáng ngày mai, phạm vi là toàn bộ lãnh thổ của thành phố Cảng Haeppon và 100 km phụ cận cả trên biển và đất liền. Mục tiêu là tất cả các loại yêu thú. Cách tính điểm là các học viên cần tiêu diệt các loại yêu thú, thu lấy thi thể chùa chúng vào không gian giới chỉ này để thu được điểm tích lũy. Cách tính điểm tích lũy như sau. Dã thú, 1 đờ, linh, ma thú, 10 đờ, linh, ma thú biến dị, 100 đờ, huyền cấp linh. Ma thú, 1.000 đờ, mỗi một yêu thú 9 sao sẽ được cộng thêm 25. Số điểm của con yêu thú đó, yêu thú dưới biển cộng thêm 10. Số điểm càng nhiều thì huy hiệu thân phận của các vị sẽ càng đỏ và sáng. Cụ thể là không màu, cách chương.